Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Blurap, vui đùa ầm ĩ. Ngày thứ hai, Kurotaku mặc một thân đồ thể thao, đi chân trần đứng tại trên ván gỗ, trong tay giơ một thanh đao gỗ, ở bên cạnh hắn, là ngồi tại trên ghế xích đu uống trà Miken. Miken trong nhà đạo trường không phải đầy đủ phong bế, mà là tứ phía lộ và ánh sáng. Không có lắp đặt bất kỳ bình phong. Ánh nắng phi thường trực tiếp chiếu vào Kurotaku trên mặt. Nói thật, hơi nóng, tố chất thân thể không sai. Nửa giờ không nhúc nhích, tiếp tục bảo trì. Miken lảo đảo đạo, mặc kệ bất luận cái gì võ thuật hoặc là kỹ xảo. Hạch tâm của nó ôm đỡ cũng chính là đứng như cọc gỗ là trọng yếu nhất. Vì có thể làm cho cơ bắp ghi nhớ lại động tác này. Người tập võ thường thường muốn hết ngày dài lại đêm thâu. Tốn hao bó lớn thời gian tại ôm trên kệ. Khó trách tập võ phải thừa dịp sớm. Nhỏ tuổi đại biểu tính dẻo mạnh. Giống Kurotaku loại này 14-15 tuổi thằng nhóc to xác. Đã tính rất muộn. Mà lại chỉ có 2 tháng thời gian học tập, cùng nói đùa không sai biệt lắm, nhưng ở Miken trong lòng, Kurotaku không nhất định phải tại 2 tháng này đem tất cả mọi thứ sờ thông thấu. Cuộc sống về sau bó lớn, 2 tháng này nói cho hắn cái mỗi chiêu mỗi thức khúc dạo đầu liền tốt. Nắm giữ nhiều ít nhìn hắn chính mình, đạo trường bên ngoài. Kurotaku các Pokemon đang cùng Miken Pokemon chơi ném, đống cát, trò chơi. Trên người bọn chúng treo lớn nhỏ không đều nhỏ bảng hiệu. Bảng hiệu chính trung tâm vẽ lấy nguyên điểm. Bọn chúng cần thông qua thoa màu sắc khác nhau thuốc màu bộ vị đi đụng vào nguyên điểm. Ai bên trong thưởng nhiều nhất? Buổi tối cơm tối thiếu một nửa, mà lại xoa bóp không có. Từ khi cái kia 6 con gia hỏa biết Kurotaku sẽ xoa bóp về sau, đâu còn có cao lạnh biểu hiện, một cái so một cái ôn nhu, quấn người cực kỳ. Nói tới chỗ này, không thể không nói một chút bởi vì Kurotaku đã biết làm cơm lại sẽ chiếu cố Pokemon. Cho nên ngoại trừ mỗi tuần 6 vệ sinh sạch sẽ, hiện tại Miken nhà việc nhà tất cả đều giao cho Kurotaku. Đối với cái này Kurotaku là không quan trọng, bởi vì Miken cung cấp cho hắn đác thuộc tính Pokemon nguyên liệu nấu ăn sách. Cùng với bọn chúng từng cái giai đoạn dinh dưỡng kế hoạch các loại. Tổng thể mà nói Kurotaku kiếm lợi lớn, dù sao tri thức là vô giá nha, cũng không biết bọn chúng rèn luyện kế hoạch, tăng thêm cái kia mới là thật kiếm lợi lớn. Kurotaku Pokemon hiện tại Pokemon thăng cấp toàn bộ nhờ vượt cấp khiêu chiến. Tại sơ kỳ khả năng hiệu quả rõ rệt, chỉ khi nào cấp bậc của bọn nó lên tới 5-60 cấp thời điểm. Chiến đấu mang cho kinh nghiệm của bọn nó có thể sẽ biến thành cực ít. Nếu như không thể từ chuyên nghiệp bồi dưỡng phương pháp bên trong mỗi ngày thu hoạch được ổn định. Điểm kinh nghiệm. Đối Kurotaku sẽ là một cái rất nặng nề đả kích. Trở lại ném, đống cát, trò chơi. Vì sao gọi nó ném, đống cát, đây? Nếu như ngươi nhìn thấy Drapion dùng dính lấy thuốc màu móng vuốt, phóng thích bám vào thuốc màu pin mí sai, phi đạn châm, đến công kích, huy vai thì dùng ai sát, băng đá sỏi. Cái khác, Pokemon từng cái trổ hết tài năng. Người liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng nếu muốn hỏi ai bên trong màu nhiều nhất, có lẽ trong đầu của ngươi trong nháy mắt sẽ nghĩ tới Eevee cái kia vận động vô năng gia hỏa. Nhưng cũng tiếc gia hỏa này một tay protect, bảo vệ, dùng xuất thần nhập hóa, mặc cho thuốc màu đánh tới, toàn bộ ngăn tại trước mặt. Cũng không phải Spiritomb cái này cơ hồ không có năng lực hành động u linh thuộc tính Pokemon. Cái này danh xưng là bị 108 cái linh hồn tạo thành Pokemon dùng nó quỷ quyệt. Ominous Wind, kỳ dị chi phong, đem tuyệt đại bộ phận công kích từ xa đều ngăn tại bên ngoài. Là Bidro cái này muộn tao người đáng thương, rõ ràng bay ở không trung, thân cầm Agility, di động cao tốc, cùng Protect, bảo vệ, lại bởi vì mục tiêu quá lớn, bị 6 con Dark thuộc tính bại hoại tập kích, tốc độ lại mở cũng chạy không thoát đầy khắp núi đồi công kích. Càng thêm không nhân tính chính là, nguyên bản bị tập kích đối tượng là lợi dụng Magnet Ride. Điện từ phiêu phù, bay ở trên trời Elekid, gia hỏa này vậy mà cầm Bidro cản súng. Không nhân tính, Eevee tránh thoát một phát pin missile, phi đạn châm, đối với cái kia hai tay cắm, người yêu nước đạn đạo, phát ra bất mãn tiếng kêu to. Người có chút bê số a. Lại đánh ta bão nổi, lời còn chưa dứt, một đạo đen nhánh quỷ mị thân ảnh gần sát Eevee thân thể. Khoác lác, màu xanh lá Protect, bảo vệ, bỗng nhiên vỡ vụn, người bệnh tâm thần a. Eevee trừng lớn lấy hai mắt, trước mặt của nó là một con da lông đen nhánh, không có hảo ý cười trộm hồ ly chó. Umbreon không có nói nhảm nhiều, xóa từng cái đuôi hơi hất lên. Xích lại gần đến Eevee trước mặt, bất ngờ không đề phòng, Eevee bị Umbreon cái đuôi khét một mặt, trên người của nó toát ra màu tím bong bóng, là trúng độc, toxic, kịch độc, bá á, ngân quang giống một tầng lụa mỏng trống rỗng hiển hiện rơi vào Eevee trên thân. Đem trúng độc trạng thái giải trừ, Eevee, một lời không hợp công kích nó, ngươi là muốn làm gì? Sau đó nó mới kinh ngạc phát hiện trước ngực mình tấm bảng gỗ không biết khi nào dính đầy đủ loại nhan sắc, ngẩng đầu đi xem Umbreon, bỗng nhiên phát hiện cái đuôi của nó bên trên tràn đầy đủ loại thuốc màu. Eevee trong nháy mắt biến thành nhan sắc nhiều nhất Pokemon. Trọng tài, có người gian lận. Eevee không phục, hô to lên, đã nói xong Pokemon tính cách thuần lương đây. Gài bẫy a, hố người a, nuốt không trôi khẩu khí này a. Ở đây Pokemon bên trong, hai bên người mạnh nhất hao đùm thò đầu một cái, sau đó làm bộ không thấy được. Umbreon thích đùa ác là Miken dưới trướng tất cả Pokemon tổng chỗ đều biết. Bởi vì chỉ là một chút không ảnh hưởng toàn cục trò đùa, cho nên cũng không có người sẽ làm một chuyện. Gabai thì không đồng dạng. Còn tuổi nhỏ nó coi là Eevee nhận lấy khi dễ, mặc dù cái này đồng bạn bình thường không quá lấy điều. Nhưng dầu gì cũng là đồng bạn, tại sao có thể tùy tiện bị người bắt nạt? Nó tự ẩn núp dưới mặt đất thò đầu ra, đột nhiên hướng Umbreon nhào tới. Không có sử dụng chiêu thức, nó biết phân tắc, Umbreon liền giật mình, lập tức lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Chân trước chống đỡ Gabai vây cá, đồng thời mượn nguồn sức mạnh này thốt nhiên lật người, đi vào Gabai phần lưng, hung hăng ép xuống. Foul play, lừa gạt. Dark thuộc tính chiêu thức, hiệu quả là lực lượng của đối thủ càng mạnh, uy lực công kích càng mạnh. Trong trò chơi là tính toán công kích của đối thủ năng lực giá trị, mà hiện thực thì là mượn dùng đối thủ sử dụng lực lượng. Tương đương với tá lực đả lực, chính là cái gọi là thái cực. Eevee trên thân cũng không có Dark thuộc tính năng lượng ánh sáng màu đen. Nói rõ nó thuần túy dựa vào tự thân kỹ xảo liền có thể dùng ra không mang theo năng lượng foul play. Lừa gạt, một mực dùng ánh mắt còn lại nhìn xem bên kia Kurotaku lấy làm kinh hãi. Kurotaku hô hấp vừa loạn, Miken trong nháy mắt cảm thấy. Cầm lấy bên người đao gỗ chọc chọc Kurotaku khuôn mặt. Hắn hôm nay người mặc quần áo ngủ quần. Một bộ khách du lịch dáng vẻ. So sánh vết mồ hôi lâm ly Kurotaku đơn giản một trời một vực. Chuyên tâm, bên kia ta nhìn đâu. Đừng giống hộ tử gà mái đồng dạng. Miken bẩn thỉu đạo. Hắn phát hiện Kurotaku quá quan tâm chính mình Pokemon. Không quá giống trainer. Càng giống cha mẹ một chút. Kurotaku thu tầm mắt lại. Có bảo hộ tốt, hắn cũng không muốn mỗi ngày mệt như vậy. Có thể bọn chúng đều là tương lai mình dựa vào a. Không quan tâm sao được. Bên ngoài, Gabai biểu lộ hơi mộng. không biết phát sinh tình huống gì. Một cái chớp mắt làm sao Umbreon trên người nó án lấy đầu của nó rồi. Mẫu, Umbreon cười tà, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống. Một cái móng vuốt đặt ở cái cằm phía dưới. Giống như là một cái cao ngạo công chúa. Ivy ở một bên hung mãnh đi đụng Umbreon. Lại bị nó linh xảo né tránh đi qua. Nó, mẫu, nở nụ cười. Không biết Umbreon tiếng kêu có phải hay không cùng tên của nó có quan hệ. Tiếng Anh bên trong, Moon, vừa lúc phát cái này âm. Hoa, tức giận nha, Ivy khí đến bạo tạc, đẳng cấp cao không nổi a. Đẳng cấp cao có thể muốn làm gì thì làm a. Umbreon căn bản không để ý tới nó. Loại này khi đến muốn đánh nó lại đánh không đến trình độ vừa lúc là nó đùa ác về sau nghĩ hưởng thụ. Không có ý tứ, đẳng cấp cao năng lực giá trị cao liền là có thể vì muốn vì. Gabai bò dậy, mắt lộ ra hung quang. Nó không tin vào ma quỷ. Hôm nay bãi không tìm về được. Ken két, nó đối với bầu trời cùng lòng đất kêu một tiếng. Dưới mặt đất toát ra một con to lớn rắn hổ mang. Chính là A Bóc cái này lười nhác ra hỏa. Cả ngày dùng đích, đào hang, trốn đi lười biếng. Thậm chí lợi dụng Gabai móc ra động. Đều không chính mình đào. Bidro cùng Elekid cùng nhau dựa sát vào đi qua. Năm con Pokemon đem Umbreon bao bọc vây quanh. Biểu lộ bất thiện, đối ngoại bọn chúng vẫn là rất đoàn kết. Một bên khác, Drapion dừng lại pin mí sai. Phi đạn châm, đối hao đum, ngao, một tiếng. Honkrow rơi vào Drapion trên bờ vai. Mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đáp lại nó là hao đum khinh thường bầy móng vuốt. Chủ quan vì, theo chúng nó đi. Xem kịch, Weavile gặp đây, nâng lên Spiritomb bản thể chạy đến Drapion trên lưng. Nó trong nháy mắt bộc phát tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng lại không mạnh. Thường ngày tiếp tục di động cơ bản dựa vào Drapion cái này xe tăng. Thịt một bút đồng thời tổn thương lại cao, tốc độ cũng nhanh, vô địch. Ánh mắt quay lại Gabai bên kia, bọn chúng không có ngốc đến mức cùng nhau tiến lên. Dẫn đầu công kích là Gabai cái này cận chiến chức nghiệp. Ngao ngao kêu nhào tới. A Bóc ở xung quanh chờ cơ hội. Bidro ở giữa không trung giang ra gai nhọn. Dám nhảy dựng lên liền bạo tạc. Elekid không nói một lời. Ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. Một mực là vô não mãng phu nó lần đầu cảm nhận được trí thông minh tầm quan trọng. Ivy cái này kẻ cầm đầu một trong tại phía ngoài nhất óp. Thời khắc chuẩn bị mở thuẫn đem móc ra Umbreon ngăn lại. Một đám Pokemon phối hợp hơi có vẻ cấp thấp. Nhưng đáng quý, một phút đồng hồ sau, năm con Pokemon giống con ruồi đồng dạng bay ra ngoài. Ngã xuống đất đầy người bụi đất. Mẫu, Umbreon nhìn xem bọn chúng ngã trên mặt đất dáng vẻ. Cười lạnh không thôi. Đồng thời che giấu mình bị Gabai đặc tính hư hại không còn một mảnh móng nhọn. Lão nương lưu lại nửa năm sơn móng tay. Cao lạnh, ân, bảo trì cao lạnh, không cần nản chí. Gia hỏa này gian lận dùng chiêu thức Curse, nguyên rủa, cho nó tăng lực lượng cùng phòng ngự. Ivy từ dưới đất bò dậy. Gia hỏa này ra tay thật nặng. Nhưng không thể không thừa nhận nó chiêu kia tá lực đả lực chơi thật xấu. Gabai lực lượng đầy đủ đánh chúng nó trên mặt đến rồi. Kẹt, Gabai phẫn hận nhìn Umbreon. Không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng thế mà đánh không lại cái này nhỏ nhắn. Xinh xắn gầy yếu ra hỏa. Nhưng nó không biết là Umbreon tại Ivy trong gia tộc là ít có khiên thịt hình Pokemon. Thịt đến không có bằng hữu, phối chiêu đều là hướng bẩn nội tạng địa phương đi. Cái gì rest, đi ngủ, toxic, kịch độc, yon, ngáp, bó lớn, thịt đến đâu sợ tranh tài cũng có người dùng nó. Người cho rằng nó là phát ra. Sai, kỳ thật nó là khiên thịt cộc. Người thành thật, Bidro lảo đảo bay lên không trung. tại không thể sử dụng công kích chiêu thức quy tắc ngầm phía dưới. Nó chỉ là cái lớn da giòn, căn bản gánh không được Umbreon công kích. Nó định vị là du kích tay, không phải chú trận khiên thịt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN